Nhưng dù như vậy uy năng một kích này vẫn không hoàn toàn bị triệt tiêu. Hư ảnh tiếp tục nện xuống, tạo thành một động sâu không thấy đáy. Lãng khí bắn ra bốn phía, tiếng oành oành như trời đất muối nứt vỡ. Lâm Hiên trừng mắt líu lưỡi. Lực phá hoại này cũng thật đáng sợ. Hắn cũng không dám một mình chiến đấu nữa. Lập tức ném một cái túi ra. Ngân Xí Thi Vương, luyện thi này cũng nổi tiếng về man lực. Vừa lúc tạm thời kiềm chế lão quái rồi nói sau. Ngân Xí Thi Vương vừa hiện thân lập tức hét lớn một tiếng. Toàn thân thi khí màu xám trắng quay cuồng. Trong tay hiện ra Thiên Quỷ Phủ. Đây đúng là bổng mạng pháp bảo của Thiên Quỷ Thượng Nhân. Lâm Hiên cho Thi Vương mượn xài tạm. Cách chương.